Tô Tiểu Sán càng cảm thấy cầu mà không được, tình cảnh vừa rồi làm hắn sinh ra xúc động muốn uống rượu. Dù Mộc Hàm không chủ động nói đến điều này thì hắn cũng thật sự đến quán gạch đứng uống vài ly. Hạ Thiên và Tô Tiểu Sán nhanh chóng xuống xe đi đến quán bar, Mộc Hàm thì lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Hầu Tiểu Thất à, tôi là Mộc Hàm. Điện thoại được nối thông, Mộc Hàm đi thẳng vào vấn đề. Tôi tiếp nhận lời đề nghị của Mỹ Nhi, tôi sẽ làm tổ trưởng địa tổ. Được rồi, hoan nghênh cô gia nhập địa tổ, tôi sẽ nói cho Mỹ Nhi. Hầu Tiểu Thất có vẻ rất vui sướng. Tôi cần có quyền hạn của tổ trưởng địa tổ ngay lập tức, còn giấy chứng nhận trang bị súng ốm. Mộc Hàm nhanh chóng nói. Hầu Tiểu Thất có hơi sững sờ, sau đó hắn hỏi. Có chuyện lớn gì rồi sao? Không có chuyện lớn gì. Mộc Hàm dùng giọng hàm hồ nói. Có thể khai thông quyền hạn cho tôi ngay được không? Điều này cô chờ chút, tôi sẽ thông báo một tiếng với Mỹ Nhi. Hầu Tiểu Thất có chút chần chừ, sau đó nói. Được rồi, tôi chờ tin của anh. Mộc Hàm nói xong thì cúp điện thoại, sau đó nàng ngồi trong xe chờ đợi. Nếu không có chuyện gì phát sinh thì Mộc Hàm còn phải đợi vài ngày nữa mới đến nhận chức ở địa tổ. Nhưng bây giờ nàng muốn lợi dụng thân phận của địa tổ để làm chút chuyện có lợi cho chồng. Người khác có nói nàng thiên vị cũng chẳng thèm quan tâm. Bây giờ đối với nàng thì quan trọng nhất là Hạ Thiên. Hơn nữa đám người đêm nay chết còn chưa hết tội. Điện thoại rung lên, Mộc Hàm nhận điện thoại. Nàng nhìn qua và có chút kinh ngạc, vì người gọi đến không phải là Hầu Tiểu Thất. Nhưng Mộc Hàm cũng nhận điện thoại không chút do dự. Điện thoại vừa nối thông thì bên kia đã vang lên một giọng nói không quá xa lạ với Mộc Hàm. Mộc Hàm chị đang ở đâu? Đối diện quán gạch đứng Nhiệt Lang. Mộc Hàm lập tức nói ra địa chỉ của mình, vì người gọi đến là Mỹ Nhi. Chờ tôi 10 phút, tôi sẽ đến ngay. Mỹ Nhi nhanh chóng nói một câu rồi cúp điện thoại. Nói là 10 phút nhưng Mỹ Nhi đến rất nhanh, chưa đến 5 phút thì Mỹ Nhi đã chạy một chiếc Audi A7 đến bên cạnh Mộc Hàm, sau đó nàng mở cửa xe nói. Lên đây đi. Mộc Hàm tiến lên chiếc Audi ngồi xuống bên cạnh Mỹ Nhi, lúc này Mỹ Nhi cũng đưa một túi văn kiện cho Mộc Hàm. Đây là giấy chứng nhận của cô, bên trong còn có hiệp nghị giữ bí mật, cô nên ký trước. Mộc Hàm tất nhiên rất quen thuộc những trình tự này, nàng sảng khoái ký hiệp nghị, sau đó cầm lấy giấy chứng nhận nhìn qua, cuối cùng không nhịn được phải hỏi một câu. Giấy chứng nhận này hình như không phải vừa làm thì phải. Đã chuẩn bị từ giữa chưa? Mỹ Nhi cũng không giấu riêng. Tôi nghĩ chị sẽ không từ chối phần công tác này. Mỹ Nhi dừng lại một chút rồi nói thêm. Súng để ở phía sau, chiếc xe này đã được sửa chữa, có thể chống đạn. Sau này cô sẽ dùng nó. Tôi nhớ không lầm thì cô cũng chỉ thích Audi A7. Cảm ơn. Mộc Hàm có chút cảm kích. Không cần cảm ơn tôi, Hạ Thiên cứu tôi một mạng, coi như tôi làm cho cậu ấy một chuyện. Mỹ Nhi thản nhiên nói. Mộc Hàm cũng không khỏi nở nụ cười. Theo tôi được biết thì chồng cũng không muốn chị chỉ làm một việc như vậy. Đây chính là nguyên nhân tôi đến đây tìm cô. Mỹ Nhi thản nhiên nói. Tốt nhất là cô nên khuyên cậu ấy, để cậu ấy thực tế một chút và đừng ảo tưởng, tôi không thể nào đồng ý yêu cầu của cậu ta. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ. Mỹ Nhi, chồng thích ai hoặc không thích ai thì tôi không thể thay đổi được, nếu cậu ấy thật sự thích chị, chỉ sợ là dù thế nào thì sẽ không bao giờ buông tha cho chị. Mộc Hàm hiểu rất rõ điều này, nàng thấy Mỹ Nhi khó thể thoát khỏi ma trường của Hạ Thiên. Với một người phụ nữ bình thường thì phải ngăn cản người đàn ông của mình tìm phụ nữ khác mới đúng. Chẳng lẽ với sức quyến rũ của chị mà cũng không làm điều này được sao? Mỹ Nhi có chút không vui. Mộc Hàm cười một tiếng. Mỹ Nhi, chị phải biết rõ, dù là chị hay tôi cũng không phải là phụ nữ bình thường. Mỹ Nhi lập tức trầm mặt, Nàng biết rõ Mộc Hàm nói không sai, đặc công chẳng phải là người thường, nữ đặc công càng không phải là phụ nữ bình thường. Thực tế thì nàng biết có một số nữ đặc công sinh hoạt cá nhân rất loạn, vì có nhiều người nhận áp lực lớn nên thích tìm đàn ông, cũng chẳng phải ai cũng giữ mình trong sạch như Mộc Hàm. Mị Nhi, tôi cũng nói một lời, chồng không phải là đàn ông bình thường, vì vậy dù tôi tình nguyện giúp chị cũng không thể giúp được. Mộc Hàm còn nói thêm, Mị Nhi không thể không thừa nhận lời nói của Mộc Hàm, Hạ Thiên quả thật không phải là đàn ông bình thường, tất nhiên nếu nói hắn là đàn ông không bình thường cũng không phải dễ nghe. Phải nói tên kia là một kẻ biến thái và hùng mạnh, nhưng chủ yếu là rất háo sắc, nếu muốn hắn chủ động bỏ qua cho nàng thì đúng là mặt trời mọc phía tây. Thôi bỏ, xem như tôi chưa nói gì. Mị Nhi cuối cùng cũng bỏ qua ý nghĩ cần sự hỗ trợ của Mộc Hàm. Nhưng cô nên quản thúc Hạ Thiên ở thủ đô, đừng làm rối loạn. Tôi sẽ cố hết sức. Mộc Hàm không từ chối yêu cầu này. Như vậy thì được rồi, tôi đi trước. Mị Nhi gần đây làm việc rất dứt khoát, nàng nói đi là đi, vừa dứt lời đã biến mất. Nhanh quá. Mộc Hàm không khỏi kinh hoàng. Tuy nàng biết Mị Nhi rất lợi hại nhưng vừa rồi lại phát hiện Mị Nhi mạnh hơn, hình như hơn hẳn Mị Nhi trước kia. Nhưng Mộc Hàm cũng không suy nghĩ quá nhiều, vì lúc này nàng có chuyện quan trọng, nàng lấy điện thoại bấm số. Yêu yêu, giúp chị làm một chuyện. Thiên thủ Tu La, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 562. Đạp bay người đẹp. Cho một ly Long Thiện Lan. Tô Tiểu Sán đứng trước quầy gạch đứng nói với một nhân viên phục vụ nữ có cách ăn khá đẹp. Bây giờ hắn muốn uống rượu mạnh. Vâng tiên sinh. Nữ nhân viên phục vụ cười với Tô Tiểu Sán, nàng cho hắn một ly. Tô Tiểu Sán làm một hơi hết ly rượu, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên, cậu muốn uống gì? Giống như anh. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, được. Tô Tiểu Sán lại nói với nhân viên phục vụ, cho thêm hai ly. Nữ nhân viên phục vụ rót hai ly rượu, Tô Tiểu Sán cầm lấy một ly, hắn cùng ly với Hạ Thiên. Hạ Thiên, hôm nay tôi xin đa tạ cậu, chưa nói đến những thứ khác, tóm lại sau này dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì Tô Tiểu Sán tôi cũng không cau mày uống. Tô Tiểu Sán lại cạn sạch ly, rượu mạnh vào bụng làm hắn tỉnh táo hơn. Tuy khi hắn ra đi thì đám người Diệp Mộng Vân vẫn còn sống, nhưng hắn hiểu đám người kia không còn sống được bao lâu, điều này chính là nguyên nhân làm hắn bất an. Dù sao đây cũng là xã hội pháp chế, dù hắn không ra tay nhưng cũng luôn cảm thấy đám người Diệp Mộng Vân do mình giết chết. Hắn không phải là Hạ Thiên, vì vậy hắn không thể tỏ ra điềm nhiên như không. Nhưng Tô Tiểu Sán cũng hiểu nếu không có Hạ Thiên thì kết quả của hắn thậm chí còn thảm hơn cả Diệp Mộng Vân. Hắn đã không còn đồng tình với loại phụ nữ như Diệp Mộng Vân, còn đám người Cao Danh Dương và Diệp Thiếu Kiệt, hai người này chuyên làm chuyện xấu, thật ra phải chết vô số lần mới đúng. Hương vị cũng không tệ, cho thêm một ly nữa. Hạ Thiên cũng uống cạn ly Long Thiệt Lan, sau đó hắn cảm thấy loại rượu này phù hợp với mình. Rót rượu uống xong rồi lại uống, Hạ Thiên liên tục uống 10 ly. Vì vậy mà ánh mắt nữ nhân viên phục vụ nhìn hắn đã có sự khác biệt. Một ly nữa. Hạ Thiên vẫn chưa thỏa mãn. Điều này tiên sinh, anh còn muốn uống nữa sao? Nữ nhân viên phục vụ quán gạch đứng không khỏi có chút chần chừ. Tô Tiểu Sán cũng không nhịn được phải khuyên. Hạ Thiên đừng uống nhiều như vậy, rượu này rất mạnh. Dù sao tôi cũng không say được. Hạ Thiên không cho là đúng. Tôi cảm thấy thứ đồ uống này có mùi vị rất tốt. Đồ uống. Nữ nhân viên phục vụ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Thiên. Người này tuy không đẹp trai nhưng quá mạnh mẽ, Long Thiệt Lan mà xem là đồ uống. Nàng đã đứng ở quầy gạch đứng vài năm nhưng lần đầu tiên thấy được một người đàn ông đô mạnh như vậy. Tô Tiểu Sán cũng không tiếp tục khuyên, hắn biết Hạ Thiên rất trâu, tất nhiên hắn cũng biết Hạ Thiên uống rượu rất mạnh. Nhân viên quán gạch đứng lại rót rượu cho Hạ Thiên, Hạ Thiên lập tức uống cạn, đã hơn 10 ly vào bụng hắn. Hành động này của hắn cũng làm cho đám người ở quán gạch đứng chú ý đến. Uống 10 ly Long Thiệt Lan mà không sao, người này đúng là khó thể không làm người ta chú ý. Là rượu giả sao? Tôi đã uống Long Thiệt Lan một lần, quá nặng, căn bản là khó uống. Không giống như giả, tôi nghi ngờ người anh em kia là thần rượu. Con bà nó, uống rượu gì mà giống như uống nước vậy? Uống hơn chục ly cũng không có phản ứng. Đám người ở phía bên kia nhỏ to nghị luận, có vài tên con đánh cuộc, xem Hạ Thiên có thể uống được bao nhiêu ly. Tôi thấy nhiều nhất là 30. Tôi cảm thấy 40 cũng không phải là vấn đề. Tôi nghĩ là 100. Tôi thấy 30 là được rồi. À, hắn ta vừa uống ly thứ 30. Đàn ông uống như vậy sẽ được nhiều người đẹp yêu thích, có người đẹp qua rồi kìa. Lúc này thật sự có người đẹp đến bên cạnh Hạ Thiên. Người phụ nữ này rất cao, có sáng người mẫu, gương mặt cũng không tệ. Tuy không đến mức khuyên quốc khuyên thành nhưng cũng có thể xem là người đẹp. Tất nhiên đây sẽ là người đẹp với tiêu chuẩn của người thường. Trong mắt Hạ Thiên thì người phụ nữ này kém xa vợ mình, không đẹp như vợ thì phải là người quái gì. Vì vậy hắn cho rằng người phụ nữ kia là quái gì. Đáng lý ra người quái gì kia không có liên quan gì đến Hạ Thiên, nhưng vấn đề là hắn thấy người này đi đến trước mặt, hơn nữa còn dùng giọng nũng nịu nói: "Anh đẹp trai, anh uống rượu rất giỏi, có thể mời em một ly được không?" "Không." Hạ Thiên từ chối. "Anh đẹp trai, sao lại nhỏ mọn như vậy?" Người phụ nữ này vẫn rất nũng nịu. Nàng hầu như đã cọ sát lên người Hạ Thiên. "Này, cô cút ngay." Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn người phụ nữ. "Tôi đẹp trai thế này mà mời cô uống rượu, như vậy còn mặt mũi sao?" Mọi người không biết nói gì hơn, người này đúng là tự kỷ. Người đẹp kia gọi hắn là anh đẹp trai, chẳng lẽ hắn tự coi mình là đẹp trai sao? Còn nữa, người ta lớn lên xinh đẹp mà hắn nói là người quái gì, người này không phải uống nhiều rượu rồi ngu ra chứ. Người phụ nữ cũng bị chọc tức, lần đầu tiên nàng bị người ta nói là người quái gì. Người phụ nữ này nhìn về một góc, sau đó nàng đột nhiên dán lên người Hạ Thiên rồi hét lên: "A, sàm sỡ." Vài người ở tương đối gần với Hạ Thiên không khỏi lắc đầu. Người đẹp này có vẻ rất tốt nhưng hành động quá kém, rõ ràng không có chú tố chất. Tất nhiên bọn họ vẫn còn hâm mộ Hạ Thiên, một người đẹp tự động yêu thương nhung nhớ, dù nàng hãm hại hắn thì được ôm một cái cũng không tệ. Nhưng một giây sau thì sự việc còn nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Hỗn nổi người đẹp nhào lên người Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên lại tung một đá vào bụng người đẹp. Người đẹp vừa rồi khoe khoang tài giỏi lập tức hét lên thảm thiết, nếu so với tiếng thét trước đó thì đây mới là tiếng thét chân thật. Đám người nhìn người đẹp bị đạp văng, sau đó ngã lăn xuống đất, ai cũng dùng ánh mắt đồng tình nhìn người đẹp, đồng thời ánh mắt nhìn Hạ Thiên cũng khác biệt hơn. Người anh em kia quá trâu, những năm gần đây người đẹp luôn là động vật được bảo vệ, đứng nói là đánh. Dù mắng cũng bị người vây công. Nhưng người anh em kia không những đánh mà còn đạp bay, rõ ràng phải có dũng khí lắm mới làm như vậy. Lúc này ánh mắt nữ nhân viên phục vụ đã đầy ánh sao. Người đàn ông kia quá tàn khốc, đúng là đàn ông trong đàn ông. Hạ Thiên nhìn người phụ nữ bị đá bay, hắn dùng giọng bất mãn nói một câu: "Xấu như vậy mà dám sàm sỡ tôi sao?" Đám người nghe nói như vậy thì không biết nói gì hơn, người anh em kia nghĩ rằng người đẹp muốn sàm sỡ mình sao? "Khốn nạn, mày dám đánh bà sao?" Người đẹp bò lên, nàng hổn hển nói: "Thiên thủ Tu La, hộ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 563. Chữ Si được viết như thế nào? Hầu như cùng một khoảng thời gian, trong góc quán gạch đứng có vài người đàn ông đứng lên rồi phóng về phía bên này. Bọn họ vây quanh quầy ba, mười mấy người đàn ông đều cao lớn, thân thể rắn chắc, nhưng mùi bia rượu nồng nặc, rõ ràng đã uống khá nhiều. Mọi người nhìn tình cảnh thì biết sắp đánh nhau đến nơi, vì vậy ai cũng không tự giác được phải nhượng bộ, có vài người dứt khoát rời khỏi quán ba. Tất nhiên phần lớn đám người ở đây đều thích xem náo nhiệt, những năm gần đây trong quán gạch đứng cũng không thiếu những tình cảnh đánh đấm, nhưng dù vậy không phải mỗi ngày đều có, náo nhiệt sao có thể bỏ qua. Mày dám sàm sỡ với người phụ nữ của chúng tao, không muốn sống nữa sao? Thức thời thì quỳ xuống dập đầu đi. Con chừng chết bà bây giờ. Dạy bảo nó một trận. Đám người kia xoa xoa tay, bộ dạng rất muốn hành động, nhưng bọn họ vừa mắng vừa nhìn phản ứng của những người khác. Trong khi đó người phụ nữ vừa bị đạp bay cũng đi đến bên cạnh một tên đàn ông rồi nói bằng giọng tức giận: Tuấn Phi, đánh chết thằng khốn kia đi. Rõ ràng tên này là kẻ đứng đầu, tất nhiên người ngoài cũng dần nhận ra. Ủa, đây không phải là Vu Tuấn Phi sao? Vu Tuấn Phi nào? Là tên kia. Có phải tên khốn trình độ đánh đấm ngày càng kém mà thích lái máy bay bà già không? Đúng vậy, là em nó. Ông hôm nay muốn xem thứ này là loại gì? Không phải hôm nay thua bóng sao? Tên khốn kia sao có tam tư đến đây uống rượu? Con bà nó, không phải ngày nào cũng đổ sao? Hôm nay bọn họ đến đây uống rượu chúc mừng, rõ ràng có chiến thắng. Tôi thấy cũng chưa chắc, hình như con kia là người mẫu bọn họ đưa đến, nghe nói khá biết cách đốt tiền. Lúc này Hạ Thiên cũng thấy Vu Tuấn Phi, hắn lập tức vui sướng trở lại. Này, chú là đồ con lợn. Tô Tiểu Sán ở bên cạnh có chút kỳ quái. Hạ Thiên, cậu biết bọn họ sao? À, tôi chỉ nhận ra một con heo. Hạ Thiên chỉ vào Vu Tuấn Phi. Con heo này lần trước dám có ý với vợ hắn. Lần trước hắn muốn thiến đối phương nhưng con heo này may mắn chạy mất. Bây giờ hắn lại thấy được con heo bị mất, tất nhiên sẽ rất vui sướng, cuối cùng cũng có cơ hội biến heo thành thái giám. Mày nói gì? Vu Tuấn Phi trừng mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Mày mắng ai? Ông nói cho mày biết, hôm nay mày chết chắc rồi. Vu Tuấn Phi vung tay lên. Lên hết cho ông, đánh cho thằng ngu kia biết chữ chết viết như thế nào. Chiều nay Vu Tuấn Phi vừa đại biểu cho đội bóng An Dân ở thủ đô đắc một trận. Trận này hắn đã rất sợ, đội bóng cũng thua, nhưng hắn chẳng những không mất vui, hơn nữa còn rất vui sướng, vì hắn có được một số tiền lớn. Vu Tuấn Phi cảm thấy đá bóng chẳng khác gì diễn viên trên sân khấu, tất cả đều cố gắng kiếm chút gạo. Thừa cơ hội đang còn trẻ mà kiếm chút tiền. Cũng vì kiếm tiền mà một vài ngôi sao đi vào trong quy tắc ngầm, mà hắn cũng tình nguyện cho người khác chửi, bị chửi là cái quái gì. Thua chút tiền thì tính là gì, hắn tùy tiện có thể đánh bạc và thắng vài triệu đồng, rõ ràng là phát tài, còn có tiền chơi ngôi sao, cuộc sống rõ ràng cũng được làm dịu. Vì quá vui mà Vu Tuấn Phi mới kéo nữ người mẫu đến đây, sau đó gọi thêm một đám người cùng uống chung vui. Nào ngờ đang uống phê thì nghe thấy có người điên cuồng gọi rượu Long Thiệt Lan, hơn nữa uống một hơi vài chục ly, có thể nói là tiểu thần của quán ba. Vì vậy mà Vu Tuấn Phi muốn biết tên kia là ai, sau khi thấy mặt thì càng tức giận, đó không phải là tên khốn cướp sư muội và còn đánh cho hắn một trận sao? Vu Tuấn Phi nghĩ đến tiểu sư muội ở thành phố Giang Hải mà cảm thấy cực kỳ tức giận, thư tình kia càng lớn càng đẹp, dáng người ngày càng tốt. Hắn đã ngấp nghé sư muội vài năm, không ngờ lại bị một tên khốn không ra gì cướp đi. Hơn nữa tiểu tử kia đánh nhau rất giỏi, với vóc dáng của Vu Tuấn Phi cũng không đánh lại, đúng là cực kỳ uất ức. Khi Vu Tuấn Phi phát hiện Hạ Thiên trong quán gạch đứng thì căn bản không thể nào áp chế được ý niệm trả thù trong đầu. Vì vậy hắn tranh thủ cho người đẹp đến gần, sau đó hô sàm sỡ. Như vậy hắn và đám bạn mới có cơ hội dạy bảo Hạ Thiên. Khi thấy 10 người anh em đánh về phía Hạ Thiên thì khóe miệng Vu Tuấn Phi không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Tên kia chẳng phải đánh nhau khá giỏi sao? Nhưng đánh được cả chục tên không? Nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện thì Vu Tuấn Phi chợt phát hiện đám anh em của mình đang bay trên không trung. Á! Đau quá! Những tiếng kêu rối loạn vang lên. Mười mấy người bị đánh văng nằm lăn lộn, khoảnh khắc này ai cũng không thể đứng lên được, bọn họ đang kêu gào đau đớn. Sau đó Hạ Thiên lói lên hiên ra trước mặt Vu Tuấn Phi, hắn nhanh chóng chụp lấy ngực áo của Vu Tuấn Phi, sau đó hắn vung tay và đập xuống dưới. Không có văn hóa đúng là đáng sợ, ngay cả chữ chết cũng không biết nên làm thế nào. Bây giờ tôi dạy bảo anh, sau này các anh phải nhớ cho kỹ. Hạ Thiên vỗ tay, hắn lười biếng nói. Đám người đứng xem phải trợn mắt há mồm. Vừa rồi bọn họ còn đang kỳ quái bộ dạng của đám người trên mặt đất hình như xếp thành hình gì đó. Đợi đến khi Vu Tuấn Phi bị ném xuống, lúc đó mọi người mới biết đó là chữ chết. Châu quá châu. Nữ nhân viên phục vụ giống như ăn phải thuốc tình yêu. Nàng chợt sinh ra xúc động muốn nhảy ra yêu Hạ Thiên. Cũng may nàng lại hiểu ra bộ dạng của nàng còn kém hơn cả người đẹp bị đạp ngã vừa rồi. Trước tiên biến con heo thành thái giám rồi nói sau. Hạ Thiên lầm bầm nói. Sau đó hắn đá lên lưng Vu Tuấn Phi. Cuối cùng hắn nhìn người phụ nữ người mẫu của Vu Tuấn Phi. Gương mặt người phụ nữ có chút tái nhợt. Nàng có vài phần sợ hãi. Cậu muốn gì? Này, bọn họ đều nằm trên đất, cô thấy mình đứng mà không xấu hổ sao? Hạ Thiên tức giận nói, cậu đừng tưởng đánh nhau là giỏi, cậu sầm sỡ với tôi. Người đẹp vừa nói vừa dùng ánh mắt cầu xin nhìn bốn phía, hy vọng có anh hùng cứu mỹ nhân. Đáng tiếc là kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân không xuất hiện, hơn nữa cũng không phải cứu mỹ nhân. Một người đẹp tóc vàng cực kỳ quyến rũ gợi cảm vác xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Xua đó nàng khoát tay dùng giọng khinh thường nói. Như cô mà bảo chồng tôi sàm sỡ với sao? Cô. Người mẫu đáng thương chợt choáng váng, nàng lắp bắp nói không nên lời. Cuồng Lôi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả. Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 564. Say rượu lái xe. Hạ Thiên có chút vui sướng. Vợ, chị đến rồi à? Ừ. Người vừa vào tất nhiên là Mộc Hàm. Nàng kéo tay rồi thân mật dựa lên người Hạ Thiên. Vì vậy mà hấp dẫn khá nhiều ánh mắt. Lần này đoàn người cũng hiểu vì sao vừa rồi Hạ Thiên gọi người đẹp kia là quái gì. Vì bây giờ bọn họ cũng biết người phụ nữ vừa rồi không xinh đẹp. Đúng là bó tay, ai bảo người đẹp tóc vàng bên cạnh Hạ Thiên lại quá đẹp như vậy. Cô còn chưa cút đi sao? Có phải muốn ăn tát mới chịu đi không? Một Hàm nhìn người mẫu đang ngẩn ngơ. Sau đó nàng không khỏi hừ một tiếng, bộ dạng giống như muốn đánh người. Mọi người không khỏi thầm nghĩ, đôi nam nữ kia đúng là bạo lực, đúng là rất xứng đôi. Người đẹp nhìn đám người Vu Tuấn Phi, khi thấy Vu Tuấn Phi rất khổ sở đau đớn, giống như muốn đứng lên nhưng không thể. Lúc này nàng hiểu ra, Vu Tuấn Phi không thể trông cậy gì được, lúc này nàng nên bỏ đi thì hay hơn, vì vậy nàng không do dự mà cúi đầu ra khỏi quán bar. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến ai khác, hắn ôm vòng eo nhỏ của Mộc Hàm rồi mở miệng hỏi. Vợ, chỉ có muốn uống rượu không? Rượu này rất dễ uống. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến Mộc Hàm có uống được hay không, hắn nâng ly rượu đưa đến bên miệng Mộc Hàm, nàng há miệng uống một ngụm rồi chau mày. Long Thiệt Lan. vợ, chị từng uống thứ này rồi sao? Hạ Thiên hỏi. À, đã uống một lần, rượu nặng, không thích hợp với tôi. Mộc Hàm khẽ gõ đầu, sau đó nàng tiếp tục nói. Chồng tôi thật ra rất ít uống rượu, vì nghề nghiệp không thể uống rượu. Người thường uống say chỉ có thể ngủ một đêm, nhưng nếu đặc công uống say thì sẽ vĩnh viễn vào giấc ngủ vĩnh hằng. Đặc biệt là một nữ đặc công uống rượu, như vậy tình huống nào sẽ phát sinh thì khó nói. Nhưng vì thế mà Mộc Hàm tuy uống rất kém nhưng cũng không chịu rèn luyện. À, vợ theo tôi cũng như tôi thôi, chỉ sẽ uống mà không có cảm giác say đâu. Hạ Thiên thuận miệng nói, tất nhiên hắn và Mộc Hàm là không giống. Mộc Hàm không phải không dám uống, nhưng dù uống thì Hạ Thiên sẽ làm nàng không thể say. Chồng, nếu không tôi thử uống tìm cảm giác nhé. Mộc Hàm cười quyến rũ, trước kia nàng không dám uống rượu, nhưng bây giờ có Hạ Thiên, nàng có gan hơn hẳn. Hạ Thiên trừng hai mắt, sau đó hắn gật đầu. Được, chồng, chúng ta uống long thiệt lan. Mộc Hàm tuy không thích uống long thiệt lan nhưng chồng lại thích. Cuối cùng nàng quyết định cùng uống, cùng lắm thì say một lần. Đây là rượu của chị. Nữ nhân viên phục vụ chuyển ly rượu cho Mộc Hàm, sau đó còn nói một câu. Chị thật sự rất may mắn. Cảm ơn. Mộc Hàm nở nụ cười thản nhiên, nàng nâng ly lên dốc hết ly rượu long thiệt lan vào bụng. Nhân viên phục vụ tiếp tục rót rượu cho Mộc Hàm, giống như nàng là người pha chế rượu chân chính. Nàng vốn cảm thấy Hạ Thiên là người đàn ông mạnh mẽ, thậm chí còn có ý nghĩ với hắn. Nhưng Mộc Hàm vừa xuất hiện thì nàng đã biết mình không thể đùa giỡn được gì, chênh lệch là quá lớn, nàng hoàn toàn không so sánh được. Mộc Hàm một lòng uống rượu, nàng uống rất nhanh, tất nhiên sẽ nhanh say. Sau khi rúc vào bụng vài ly long thiệt lan, gương mặt xinh đẹp của Mộc Hàm đã đỏ ửng, cặp mắt ngập nước thật sự quyến rũ. Chồng, tôi giống như đã uống say, chúng ta về thôi. Mộc Hàm tựa lên người Hạ Thiên rồi dùng giọng nũng nịu nói. Như vậy mà uống xong rồi sao? Hạ Thiên có chút tiếc nuối, nhưng vợ muốn đi thì đi, rượu không thể uống nhưng vợ thì không thể không quan tâm. Hạ Thiên nhanh chóng ôm Mộc Hàm rời khỏi quán bar, tất nhiên Tô Tiểu Sán cũng đi theo. Đám người Vu Tuấn Phi thì vẫn xếp thành một chữ chết khá lớn trên mặt đất. Tôi lái xe. Rời khỏi quán gạch đứng thì Tô Tiểu Sán đề nghị tự mình đảm nhiệm chức vụ lái xe. Hắn uống không nhiều, Mộc Hàm ở bên cạnh cũng đã say, tất nhiên nàng không thể lái xe. Hạ Thiên đang chuẩn bị lên xe thì Mộc Hàm đã mở miệng. Chồng, không, không, chiếc xe kia là của chúng ta, xe kia mới là của chúng ta. Mộc Hàm có hơi say nhưng thần trí vẫn còn thanh tỉnh. Nàng kéo Hạ Thiên đi về phía một chiếc Audi A7. Nàng tự mở cửa xe, sau đó nói một câu với Tô Tiểu Sán. Anh về trước đi. Điều này, hai người còn lái xe được sao? Tô Tiểu Sán có chút chần chừ. Mộc Hàm đã say, lái xe cũng không dễ. Mà Hạ Thiên không say nhưng chẳng biết lái xe. Không chạy thì không chạy. Mộc Hàm lầm bầm một câu, sau đó nàng kéo Hạ Thiên vào trong xe rồi đóng cửa lại. Tô Tiểu Sán cũng không dám quấy rầy Mộc Hàm và Hạ Thiên, hắn dứt khoát ngồi chờ trong xe, nhưng chờ rất lâu mà không thấy chiếc Audi A7 kia chạy đi, bên trong cũng chẳng có âm thanh nào. Hơn nữa kính xe cũng không thể nhìn qua, nếu không phải Tô Tiểu Sán thật sự tận mắt nhìn thấy Hạ Thiên và Mộc Hàm đi vào, hắn thậm chí không nghĩ rằng trong xe có người. Một lúc lâu sau, Tô Tiểu Sán đột nhiên thấy xe hơi rung động, dần dần biên độ rung ngày càng lớn. Tô Tiểu Sán biết ngay có lẽ là địa chấn trong truyền thuyết. Thôi bỏ, mình đi thôi. Tô Tiểu Sán quyết định không dừng lại, nếu không thì Hạ Thiên nói hắn nhìn lén cũng không tốt, dù thực tế hắn cũng không nhìn được bất kỳ cái gì. Tô Tiểu Sán nhanh chóng lái xe bỏ đi, chiếc Audi A7 vẫn chấn động, cũng may bây giờ là trời tối, xe qua lại không thiếu nhưng chẳng ai chú ý. đối với Hạ Thiên và Mộc Hàm trong xe thì dù có người đến xem thì bọn họ cũng không lo. Mộc Hàm sở dĩ dám to gan như vậy chẳng phải vì nàng say rượu, vì nàng biết chiếc xe này rất an toàn, người ngoài không thể nào mở cửa vào, cũng không thể nhìn thấy tình huống bên trong, thậm chí cũng không nghe thấy âm thanh bên trong, vì chiếc xe này cách âm này rất hiệu quả. Mộc Hàm uống rượu vào có chút điên cuồng, cũng tương đối chủ động, mấy ngày qua nàng được Hạ Thiên làm việc nhiều lần, vì vậy mà kỹ xảo ngày càng tiến triển thần tốc. Lúc này nàng đem tất cả ra phát huy trên người Hạ Thiên, điều này làm cho hắn hưởng thụ sung sướng cực hạn. Không thể ý ngờ tối nay Hạ Thiên rất sướng, nhưng cũng là một buổi tối mà có điều kẻ rất đau khổ. Đến khuya Diệp Mộng Oanh mới về nhà, nhưng lúc này có một nam một nữ đứng bên cạnh xe và lao đến. Diệp Mộng Oanh, con súc sinh, tao liều mạng với mày. Diệp Mộng Oanh, mày trả mạng lại cho con tao. Một nam một nữ vừa mắng vừa phóng về phía Diệp Mộng Oanh, bộ dạng muốn liều mạng. Nhưng bọn họ không thể nào tiếp cận Diệp Mộng Oanh, vệ sĩ của nàng đã ngăn lại, nhưng vệ sĩ cũng không ra tay, vì bọn họ biết một nam một nữ này là người Diệp gia. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 565. Phản ứng dây chuyền. Nhị thúc, nhị thẩm, nửa đêm các người đến đây làm gì? Diệp Mộng Oanh khẽ hỏi, tuy hai người kia đang mắng nhưng nàng cũng không tức giận. Tức giận với loại người này là không đáng. Diệp Mộng Oanh, mày còn giải vờ cái gì nữa? Tên đàn ông mà mày tìm được đã hại chết Mộng Vân và Thiếu Kiệt, mày nghĩ rằng chúng tao không biết sao? Nhị thúc của Diệp Mộng Oanh là Diệp Chí Nghĩa, lão gào lên giống giận. Mày nhất định sẽ gặp báo ứng. Câm mồm. Một tiếng gầm giận dữ truyền đến, là một ông lão mặt mày hồng hào, đúng là Diệp Thiên Nam. Lão vung tay nói: kéo bọn họ xuống. Vâng. Đám người lên tiếng, sau đó bọn họ kéo vợ chồng Diệp Chí Nghĩa ra ngoài. Mộng Oanh, sao trở về muộn như vậy? Diệp Thiên Nam đến trước mặt Diệp Mộng Oanh, giọng nói trở nên ôn hòa. Tập đoàn đã vào quỹ đạo phát triển, cháu không cần phải khổ cực như vậy, cháu cần chú ý nghỉ ngơi. Ông nội, cháu biết rồi. Diệp Mộng Oanh khẽ lên tiếng, nàng nhìn về phía hai vợ chồng Diệp Chí Nghĩa, sau đó nàng hỏi: ông nội, xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Diệp Thiên Nam trở nên ảm đạm. Cục công an thủ đô truyền tin đến Thiếu Kiệt và Mộng Vân đều đã chết. Đều đã chết sao? Diệp Mộng Oanh cũng kinh hoàng, tuy nàng không có cảm tình gì với hai người kia nhưng dù sao bọn họ cũng là em họ, bọn họ chết thì nàng cũng có chút khiếp sợ. Nghe nói là dùng ma túy quá liều. Diệp Thiên Nam gật đầu, giọng điệu có chút trầm trọng. Dù thế nào thì hai người kia cũng là cháu của lão, chưa cần nói bọn họ làm ra chuyện quái dược gì, bây giờ bọn họ chết thì người làm ông như lão cũng rất khó chịu. Diệp Mộng Oanh có chút mơ hồ. Nhị thúc và nhị thẩm chạy đến mắng cháu làm gì? Nghe lời của bọn họ thì việc này giống như có liên quan đến Hạ Thiên sao? Bọn họ nghe nói Hạ Thiên ở thủ đô, vì vậy mà cho rằng Hạ Thiên đã ra tay, không cần quan tâm đến bọn họ. Diệp Thiên Nam lắc đầu, lão trầm ngâm một lúc rồi nói: Mộng Oanh, có chuyện ông muốn cháu tự mình đi làm. Ông nội, có chuyện gì? Diệp Mộng Oanh vội hỏi. Diệp Thiên Nam khẽ thở dài. Dù là thế nào thì Thiếu Kiệt và Mộng Vân cũng là người Diệp gia, cháu đến thủ đô xử lý chuyện hậu sự của bọn họ đi. Vâng, ông nội, chuyện này chẳng phải để nhị thúc đi làm sẽ thích hợp hơn sao? Diệp Mộng Oanh không nhịn được phải nói. Nếu để bọn họ đi thì chẳng biết sẽ còn phát sinh chuyện gì. Cháu đi thì ông yên tâm hơn, không cần làm phức tạp, chỉ cần đưa cho cốt về là được. Diệp Thiên Nam chậm rãi nói. Diệp Mộng Oanh có chút lo lắng. Nhưng nhị thúc có đồng ý không? Điều này cháu không cần lo, cháu cứ sắp xếp đi, ngày mai đến thủ đô. Diệp Thiên Nam có vẻ tính trước mọi thứ. Vâng, được rồi, ông nội, cháu sẽ đi ngay. Diệp Mộng Oanh đồng ý, ban ngày nàng nói với Hạ Thiên, nàng nghĩ Minh sẽ đến thủ đô gặp hắn, 3 giờ xem ra ngày mai nàng có thể thấy hắn rồi. Diệp Mộng Oanh định điện thoại cho Hạ Thiên, nhưng nàng suy nghĩ một lúc rồi thôi, nàng quyết định sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Khoảnh khắc này, ở một chỗ trong thành phố Giang Hải, Cao Nhân Hiên đang điện thoại. Triệu công tử, Danh Dương đã xảy ra chuyện. Giọng điệu của Cao Nhân Hiên rất căm phẫn, con trai của lão lại chết đi một cách không rõ ràng. Giọng nói của Triệu công tử rất trôi chảy. Tôi biết rồi, tôi sẽ cho người xử lý hậu sự cho cậu ta. Triệu công tử, tôi chỉ muốn biết có phải Danh Dương dùng ma túy quá liều hay không. Cao Nhân Hiên cắn răng nói. Giọng điệu của Triệu công tử vẫn rất bình tĩnh. Kết luận sơ bộ của cảnh sát là như vậy. Nhưng Danh Dương không dùng ma túy. Cao Nhân Hiên hầu như hô lên. Triệu công tử, anh nhất định cũng biết rõ vì sao Danh Dương chết. Anh nói cho tôi biết, có phải Hạ Thiên làm không? Tôi biết Hạ Thiên đang ở thủ đô. Hạ Thiên thật sự ở thủ đô, nhưng tôi thấy sự việc này chưa chắc có liên quan đến cậu ta. Triệu công tử thản nhiên nói. Tôi thấy anh đừng nên suy nghĩ quá nhiều, tôi sẽ cho người điều tra. Triệu công tử, anh nhất định phải giết Hạ Thiên báo thù cho Danh Dương. Cao Nhân Hiên nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu thật sự là Hạ Thiên làm, tôi sẽ cho hắn phải trả giá. Triệu công tử vẫn rất bình thản, có thể thấy hắn không quan tâm đến vấn đề này. Cao Nhân Hiên cũng không ngốc, lão có thể nghe thấy giọng điệu qua loa của Triệu công tử, vì vậy mà giọng điệu lập tức trở nên xúc động và tức tối. Triệu công tử, có phải anh căn bản không muốn đối phó với Hạ Thiên không? Tôi nghe nói Hạ Thiên và Yêu Yêu có quan hệ không tệ. Câm mồm! Triệu công tử đột nhiên gầm lên. Việc này còn chưa đến lượt ông chen vào. Triệu công tử, tôi chỉ muốn lấy lẽ phải cô con mình, tôi chỉ có một đứa con. Cao Nhân Hiên tức tối đã đánh mất lý trí, lão gầm lên trong điện thoại. Chỉ cần Danh Dương được báo thù, tôi sẽ làm được tất cả mọi chuyện. Ông uy hiếp tôi sao? Triệu công tử lạnh lùng hỏi. Cao Nhân Hiên nghe nói như vậy thì lập tức vã mồ hôi lạnh, lão lập tức tỉnh táo lại, giọng điệu cũng rất sợ hãi. Triệu công tử, anh hiểu lầm rồi, tôi thật sự không nghĩ như vậy, chẳng qua tôi chỉ có chút kích động mà thôi. Được rồi. Tôi hiểu tâm tình của anh, tôi đã đồng ý với anh, sẽ điều tra sự kiện của Danh Dương, dù là ai làm tôi cũng sẽ báo thù. Giọng điệu của Triệu công tử hòa hoãn trở lại. Tôi hiểu, cảm ơn Triệu công tử. Cao Nhân Hiên ở bên kia liên tục gật đầu. Được rồi, thời gian đã muộn, anh cũng sớm nghỉ ngơi thôi. Triệu công tử khẽ nói một câu, sau đó hắn cúp điện thoại. Nhưng Triệu công tử cũng không phải nghỉ ngơi, hắn nhanh chóng bấm một số máy. Giải quyết Cao Nhân Hiên, làm sạch sẽ một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, đối diện với quán gạch đứng vẫn là một chiếc Audi A7. Một hàm chậm rãi mặc quần áo một cách tử tế, sau đó nàng từ phía sau bò đến vị trí tay lái. Khi nhớ đến tình cảnh điên cuồng của mình tối hôm qua mà hai gò má nàng đỏ bừng bừng giống như phát sốt, trước kia nàng thấy người ta chơi bời trong xe thì cực kỳ bực bội, không ngờ tối qua nàng lại làm vài cái. Cũng không biết có phải vì hoạt động quá nhiều và ra mồ hôi như tắm hay không mà một hàm đã tỉnh rượu, hơn nữa cũng không có bất kỳ di chứng nào sau khi say rượu. Bây giờ nàng cảm thấy rất tốt. Thậm chí tinh thần còn tốt hơn lúc bình thường, căn bản không giống như uống rượu mạnh và ngồi trên người đàn ông rằng co cả tối. Một hàm nhìn đồng hồ gần 7 giờ, nàng nhớ hôm nay còn có việc cần làm, vì vậy khởi động xe phóng đi. Khi vừa chạy được vài km thì bên cạnh vang lên âm thanh quen thuộc. Vợ đi đâu đấy? Một Hàm chợt sững sờ, nàng đảo mắt nhìn và phát hiện Hạ Thiên đã ăn mặc chỉnh tề và ngồi ngay bên cạnh, vì vậy mà không khỏi ngạc nhiên. Chồng cậu tỉnh lại từ khi nào? Vừa rồi Một Hàm cố ý không muốn quấy rầy Hạ Thiên, nàng muốn hắn ngủ thêm một lát. Nào ngờ hắn đã tỉnh, hơn nữa còn mặc quần áo và ngồi bên cạnh không một tiếng động, nàng không sinh ra cảm giác nào. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 566. Căn cứ của địa tổ. Chỉ vừa lái xe thì tôi đã tỉnh rồi. Hạ Thiên nhìn lướt qua Một Hàm, hắn không khỏi có chút tiếc nuối. Sao vợ mặc quần áo rồi? Một Hàm thấy ánh mắt nóng bỏng của Hạ Thiên thì trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng nàng cảm thấy vui vẻ. Đối với một người phụ nữ bình thường thì được đàn ông của mình nhìn như vậy là một chuyện tốt. Chồng, chúng ta về nhà một chuyến. Tôi muốn tắm rửa thay quần áo, sau đó đến địa tổ một chuyến. Một Hàm vừa lái xe vừa nói kế hoạch với Hạ Thiên. Tôi đã đồng ý với Mỹ Nhi, sẽ làm tổ trưởng địa tổ, xem như hôm nay chính thức nhận chức. À, tôi đi cùng chị. Hạ Thiên đón lời nói. Đến đó thấy Tôn Bác Vũ thì tôi sẽ xử lý. Chồng, Tôn Bác Văn không nhất định sẽ ở chỗ địa tổ. Một Hàm nhắc nhở Hạ Thiên một câu. Nếu không có thì coi như hắn may mắn. Hạ Thiên thuận miệng nói, rõ ràng nếu Tôn Bác Văn có mặt thì coi như xui xẻo. 9 giờ sáng trong một khu vực nằm dưới sự quản lý quân sự. Một trường bắn lộ thiên có tập trung vài chục người, nhóm người có nam có nữ, 20-30 tuổi chiếm đa số, nhưng cũng có những người trung niên. Nói chung là những người này ăn mặc không giống nhau, có người mặc toàn hàng hiệu, nhìn có vẻ là công tử nhà phú hào, cũng có người mặc một bộ đồ như hàng vỉa hè. Đám người này tụ tập một chỗ, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy mơ hồ chia làm hai phái, một phái do một người đàn ông đeo kính mắt cầm đầu, phía sau người này lại có mười mấy người, vẻ mặt ai cũng ngưng trọng. Một phái còn lại có nhân số tương đối nhiều, vẻ mặt ai cũng tương đối thoải mái. Tên đàn ông đeo kính không phải ai khác mà chính là Tôn Bác Văn, phía sau hắn là mười mấy người địa tổ, dĩ nhiên đây là những thành viên trước kia đã cùng hắn phục kích Mỹ Nhi ở Giang Hải, là thủ hạ tâm phúc của hắn. Vài ngày trước vào ngày Tết Trung Thu, vì nguyên nhân bất đắc dĩ mà Tôn Bác Văn không thể không tập kích Mỹ Nhi. Tuy lúc đó Mỹ Nhi đã nhảy xuống tòa nhà, biến mất trong tầm mắt nhưng hắn cũng không biết Mỹ Nhi có còn sống hay chăng. Hắn nghĩ dù Mỹ Nhi còn sống cũng là một phế nhân, nàng không còn là Mỹ Nhi của thiên tổ, lúc đó sẽ chẳng còn vấn đề gì. Nhưng sự việc lạ vượt qua dự đoán của Tôn Bác Văn, không những Mỹ Nhi về thủ đô mà không có chuyện gì, hơn nữa còn được quản lý thiên tổ. Điều làm hắn cảm thấy khó tưởng chính là Hạ Thiên đã đuổi giết sơ quy quy, e, nơ, tê tận thủ đô, đã làm cho Lý gia chao đảo. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà Lý gia xếp thứ hai ở thủ đô gần xem như tiêu vong, điều này cũng xem như minh hữu Lý gia không còn sự trợ giúp gì cho Tôn gia. Từ lúc này Tôn gia bắt đầu thề thốt phủ nhận, sau đó bọn họ bắt đầu lén lút ra tay, cố gắng làm cho Mỹ Nhi rời khỏi địa vị tổ trưởng thiên tổ. Trong mắt Tôn gia thì Mỹ Nhi không có bối cảnh hùng mạnh, chỗ dựa duy nhất của nàng chính là tổ trưởng thiên tổ Triệu Minh Phong. Nhưng bây giờ Triệu Minh Phong chẳng biết đang ở đâu, Mỹ Nhi coi như mất đi chỗ dựa. Dưới tình huống này nếu muốn đuổi nàng ra khỏi chiếc ghế tổ trưởng thiên tổ thì không khó, nhưng Tôn gia lại phát hiện mình chẳng làm gì được. Lúc này Tôn gia mới ý thức được sự kiện không đơn giản như những gì bọn họ nghĩ, đã có người muốn Mỹ Nhi lên kế nhiệm chức vụ tổ trưởng thiên tổ thay cho Triệu Minh Phong. Lúc này Lý gia lại suy sụp, người có năng lực như vậy chỉ có thể là Triệu gia. Tôn gia cảm thấy sự việc là Triệu gia âm thầm ra tay, vì vậy mà cực kỳ không ổn, lập tức muốn Tôn Bác Văn tránh khỏi nơi đầu sóng ngọn gió, dùng danh nghĩa chấp hành nhiệm vụ mà rời khỏi thủ đô đi nước ngoài. Những thành viên trước kia tập kích Mỹ Nhi cũng được điều đi. Nhưng Tôn Bác Văn cũng không nghĩ là như vậy, tránh né cũng chẳng phải biện pháp tốt, dù hắn có tránh được một ngày cũng khó tránh cả đời. Hơn nữa gia nghiệp Tôn gia ở thủ đô, dù hắn trốn thì Tôn gia có thể trốn sao? Đồng thời nếu Tôn Bác Văn trốn ra nước ngoài, nếu Thiên Tổ muốn thì vẫn có thể tìm đến được. Vì vậy hắn quyết định không muốn trốn, hắn ra vẻ như thường coi như sự việc đêm Trung Thu chưa từng phát sinh. Vài ngày trôi qua, Tôn gia thấy Mỹ Nhi không có bất kỳ động tĩnh gì thì thầm thở ra. Nhưng ngay sau đó bọn họ đã phát hiện mình vui sướng quá sớm, Mỹ Nhi đột nhiên đề xuất cho một người làm tổ trưởng địa tổ, lúc này Tôn gia mới ý thức được Mỹ Nhi chuẩn bị cướp địa tổ khỏi tay mình. Nhưng mãi đến lúc này Tôn Bác Văn vẫn chưa biết tổ trưởng địa tổ là ai, vì Mỹ Nhi chưa từng để lộ ra thân phận của người kia. Hắn chỉ biết tổ trưởng địa tổ kia sẽ đến trụ sở huấn luyện này, tất nhiên cũng vì vậy mà tất cả thành viên chính thức của địa tổ ở thủ đô đều nhận được thông báo và đến đây báo danh. Lúc này Tôn Bác Văn đang chờ vị tổ trưởng kia đến, hắn muốn dùng hành động thực tế để nói cho vị tổ trưởng kia biết, dù có được sự hỗ trợ của Mỹ Nhi thì cũng chỉ là con rối ở địa tổ mà thôi, địa tổ vẫn nằm dưới sự khống chế của Tôn Bác Văn hắn. Đến rồi. Đúng lúc này có một người khẽ nói. Tôn Bác Văn dương mắt nhìn về phía xa, hắn thấy một chiếc Audi A7 đang chạy về phía bên này, tốc độ xe không nhanh không chậm, giống như nói rõ chủ nhân cũng không gấp. Vài chục giây sau cuối cùng xe cũng dừng lại, một người đẹp tóc vàng hiện ra trước mặt mọi người. Người phụ nữ này mặc một bộ tây trang nhưng không thể che giấu được tư thái hoàn mỹ. Gương mặt xinh đẹp càng làm cho đám đàn ông ở đây cảm thấy kinh ngạc. Vẻ mặt Tôn Bác Văn chợt biến đổi, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, sao lại là cô ta? Thật ra không riêng gì Tôn Bác Văn cảm thấy như vậy, những thành viên khác của địa tổ cũng cảm thấy buồn bực. Bọn họ đều biết người đẹp tóc vàng kia là ai, đó là một trong bốn đóa hoa nổi tiếng thủ đô, trước kia từng là đặc công Long Tổ, là một hàm từng có quan hệ mật thiết với Triệu gia. Nhưng vấn đề là bọn họ cũng biết rõ trước đó không lâu Triệu gia đã bắn tiếng nói rằng một hàm không có bất kỳ mối liên hệ nào với bọn họ. Hơn nữa một hàm cũng vừa bị trục xuất khỏi Long Tổ, trên danh nghĩa là nghỉ hưu non, thực tế là bị đuổi. Một thành viên bị đuổi khỏi Long Tổ như vậy sao có thể là tổ trưởng của địa tổ? Đúng lúc này trên xe lại có một người bước xuống, khi thấy người này thì vẻ mặt Tôn Bác Văn càng biến đổi lớn. Hạ Thiên, lại là Hạ Thiên. Trong lòng Tôn Bác Văn chợt bùng sóng, chẳng lẽ Hạ Thiên là tổ trưởng địa tổ, là Hạ Thiên thật sao? Tuy Tôn Bác Văn cảm thấy điều này là khó tưởng, nhưng nếu so sánh với Mộc Hàm thì hắn cảm giác Hạ Thiên làm tổ trưởng địa tổ sẽ thích hợp hơn. Vì hắn biết Hạ Thiên có thực lực siêu cường đủ để đánh bại bất kỳ người nào. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 567. Bác Văn chính thức. Vẻ mặt đám người địa tổ cũng có biến đổi rất khác biệt. Những người này đều là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên, nhưng trước đó cũng không ba khi chưa từng nhìn thấy Hạ Thiên. Vì bọn họ đã từng xem qua ảnh của Hạ Thiên, còn chút chuyện giữa Mộc Hàm và Hạ Thiên cũng được rất nhiều người nghe thấy. Bây giờ hai người bọn họ xuất hiện cùng một lúc, hơn nữa còn thân mật tay trong tay. Khoảnh khắc này đám người không nhịn được phải nghi ngờ Hạ Thiên sẽ là tổ trưởng địa tổ. Vì vậy mà trong lòng không khỏi thầm nói, người này đúng là hào hứng, dám đảm đương chức vụ tổ trưởng, hơn nữa còn mang người đẹp đi theo, không phải khoe khoang đấy chứ. Đúng lúc này một âm thanh dễ nghe truyền vào trong tai mọi người. tôi là Mộc Hàm, bắt đầu từ bây giờ tôi là tổ trưởng địa tổ, tất cả hành động của địa tổ đều phải nhận được sự cho phép của tôi. Tôn Bác Văn và đám người nghe thấy như vậy thì ngẩn người, thì ra tổ trưởng không phải là Hạ Thiên, thật sự là đóa hoa thủ đô Mộc Hàm kia sao? Một lát sau Tôn Bác Văn cuối cùng cũng kịp phản ứng, hắn đi về phía trước một bước rồi nhìn. Mộc Hàm mỉm cười nói: tuy chúng tôi biết có một tổ trưởng sắp đến nhận chức, nhưng tổ trưởng là ai thì chúng tôi không rõ. Cô nói mình là tổ trưởng, cô có bằng chứng gì không? Mộc Hàm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tôn Bác Văn, nàng biết rõ đây là hắn cố ý cho nàng một đòn phủ đầu, vì dù là nàng hay hắn cũng biết một chuyện, không ai dám vào đây giả mạo thân phận tổ trưởng địa tổ. Này, Tôn Bác Vũ, chú sắp chết đến nơi mà còn quan tâm nhiều chuyện như vậy làm gì? Hạ Thiên đột nhiên nói một câu, khoảnh khắc này tất cả sức chú ý của tất cả mọi người đều chuyển lên hắn. Tôn Bác Văn cũng di chuyển ánh mắt lên người Hạ Thiên, giọng điệu của hắn rất bình tĩnh. Hạ Thiên, xem ra phải nhắc nhở cậu một câu, tôi là Tôn Bác Văn, không phải là Tôn Bác Vũ. Bây giờ tôi rất khỏe mạnh, có thể ăn có thể ngủ, dù sống 30 năm nữa cũng không có vấn đề, vì vậy tôi cũng không muốn chết. À, nếu cậu đã thích làm Tôn Bác Văn thì tôi cho cậu thành Tôn Bác Văn chính thức. Hạ Thiên đột nhiên tung một quyền về phía Tôn Bác Văn. Đám người địa tổ chợt giật mình, người này vừa bắt chuyện đã đánh sao? Đây là căn cứ của địa tổ, người này có phải quá kiêu ngạo rồi không? Hạ Thiên, cậu muốn làm gì? Tôn Bác Văn nghiêm nghị quát lớn, hắn vội vàng trốn tránh. Hạ Thiên không nói lời nào nhưng lại đẩy mạnh tốc độ công kích, hắn đã từng giao thủ với Tôn Bác Văn một lần. Hắn biết rõ thực lực của đối phương là không tệ, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, không cho đối phương cơ hội. Mọi người chỉ thấy một bóng người vây quanh Tôn Bác Văn nhưng không thấy hình dáng cụ thể. Bọn họ miễn cưỡng thấy Tôn Bác Văn tránh né, điều này gián tiếp chứng minh Tôn Bác Văn căn bản không nhanh bằng Hạ Thiên. Điều này cũng quá bình thường. Lần trước khi Hạ Thiên đụng mặt thì Tôn Bác Văn cũng không phải là đối thủ. Lúc này Hạ Thiên lại gặp nhiều kỳ ngộ, công lực đột nhiên tăng mạnh, thực lực giữa hai người đã có khác biệt rất lớn. Bây giờ đối với Hạ Thiên thì Tôn Bác Văn căn bản không chịu nổi một đòn. Bút bút. Vài tiếng trầm đục vang lên, Hạ Thiên hầu như đánh trúng vài bộ vị trên người Tôn Bác Văn cùng một lúc. Cuối cùng hắn còn đấm mạnh lên đan điền Tôn Bác Văn. Tôn Bác Văn rên thảm một tiếng, hắn văng ra phía sau và ngã xuống đất. Tôn thiếu gia, anh không sao đấy chứ? Một người đàn ông trẻ tuổi vội vàng chạy đến, người này là đệ tử Tôn gia, tất nhiên hắn sẽ rất quan tâm đến Tôn Bác Văn. Tôn Bác Văn vùng vẫy đứng lên, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt rất tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn nhìn Hạ Thiên trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hạ Thiên, mày! Mày đã làm gì với tao? À, anh cho chú biến thành Tôn Bác Văn chính thức. Hạ Thiên tỏ vẻ rất hời hợt. Chú đã thích làm Tôn Bác Văn, không thích Vũ. Vậy anh phế đi công lực của chú cho chú thành Bác Văn chính thức. Mày! Mày dám phế đi công lực của tao sao? Tôn Bác Văn cắn răng. Hắn hầu như giống lên tức giận. Hạ Thiên, tao với mày có thù oán lớn như vậy sao? Tất nhiên là có. Hạ Thiên gật đầu. Chú ngu ngốc quá, dám giết vợ anh, tất nhiên anh phải xử lý chú. Hạ Thiên nói đến đây thì ngáp một cái. Vì anh sắp cho chú lên dĩa, vì vậy chú không thể sống thêm 3 năm 10 năm gì đó, chú chỉ còn có thể được ở lại 3 năm phút đồng hồ mà thôi. Này, chú có di ngôn gì không? Có thì mau nói đi. Hạ Thiên, mày đừng quá kiêu ngạo. Một tiếng gầm vang lên, kẻ lên tiếng chính là tên đàn ông vừa chạy về phía Tôn Bắc Văn. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn đối phương. Chú là khỉ sao? Chú gào lên với ai vậy? Mày mới là khỉ, tao là Tôn Báo. Người đàn ông kia nổi giận. Hạ Thiên rất buồn bực. nói chú là khỉ là tán thưởng rồi đấy, chú kích động như vậy để làm gì? Mọi người không biết nói gì hơn, nói người ta là khỉ mà đã là tán thưởng rồi sao? Hừ, mày cảm thấy làm khỉ tốt, sao không tự mình làm khỉ đi? Tôn Báo tức giận mắng. Hạ Thiên lại lắc đầu. Anh không cảm thấy làm khỉ là tốt, nhưng các người họ Tôn, khỉ thì cũng là khỉ mà thôi, Tôn gia nhà các người chẳng phải lợi hại nhất là một con khỉ sao? Mộc Hàm cười hì hì, nàng nói. Chồng nói đúng, Tôn gia lợi hại nhất có thể không phải là khỉ, nhưng người ta không phải là khỉ tầm thường, mà là vua khỉ nổi danh đỉnh đỉnh, là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Vợ cũng là chị thông minh. Hạ Thiên cười hì hì nói. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao đám người này rất vô dụng, vì bọn họ dám ghét bỏ tổ tiên lợi hại nhất của mình, đúng là đám con cháu không ra hồn. Hai người Hạ Thiên và Mộc Hàm kẻ sướng người họ làm cho Tôn Báo tức giận đến mức thiếu chút nữa ói máu, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ rồi đánh về phía Hạ Thiên. Đám người cùng xông lên đánh đôi cẩu nam nữ này. Tôn Báo là người đầu tiên phát động thế tấn công với Hạ Thiên, mà 10 tên thủ hạ của Tôn Bác Văn cũng có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn tấn công. Từ khi đám người bọn họ cùng nhau phục kích Mỹ Nhi thì đã kết hợp lại tạo thành một chỉnh thể không gì phá nổi, có thể nói là cùng chung vinh nhục, vì thế bây giờ bọn họ có chung một mối thù. Hạ Thiên đang muốn đánh văng đám người này thì Mộc Hàm ở bên cạnh đã nói. Chồng, để cho tôi. Mộc Hàm có một cơ hội lập uy, nàng tin trong địa phương này của địa tổ, muốn để người khác phục thì không thể nào chỉ dựa vào vẻ đẹp bề ngoài. Chỉ có thực lực mạnh mới làm người ta thần phục, vì vậy nàng muốn biểu hiện thực lực của mình, tất nhiên nàng cũng có lòng tin đánh bại đám người này. Được rồi, cho vợ chơi đùa. Hạ Thiên lách mình ra phía sau, Mộc Hàm lập tức đón đầu tấn công. Thiên thủ Tu La, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 568, Mộc Hàm lập uy. Mộc Hàm vẫn cho rằng một người võ công có cao cường hay không thì sức mạnh có tác dụng quyết định, sau đó là tính linh hoạt, còn kỹ xảo chiến đấu tuy cũng rất quan trọng nhưng nếu nói theo hướng khách quan thì cũng không quan trọng bằng hai thứ kia. Nếu kỹ xảo đánh đấm cao, thân thủ linh hoạt nhưng sức mạnh không đủ, như vậy sẽ khó tạo nên đòn chí mạng cho đối thủ. Nhìn thì có vẻ chiếm thượng phong nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng lại bị đối thủ đánh bại. Giống như một đứa bé linh hoạt đánh nhau với một người lớn thô kịch, có thể mỗi lần tấn công đều tạo nên thương tổn cho người lớn. Dù người lớn không linh hoạt nhưng chỉ đánh trúng một đấm, đứa bé cũng thua ngay. Tất nhiên nếu lực lượng, tốc độ và kỹ xảo đều mạnh, như vậy sẽ rất hoàn hảo. Lực lượng không mạnh chính là điều kiện xấu của Mộc Hàm trước kia, vì không đủ lực lượng nên khi nàng còn ở Long Tổ, nếu đánh sáp lá cà nàng sẽ không bằng đối phương. Vì vậy lúc đó nàng chú trọng vào kỹ thuật bắn súng, điều này làm cho kỹ thuật dùng súng của nàng mạnh hơn so với người khác. Nhưng bây giờ tình huống này đã không còn, từ khi Hạ Thiên giúp Mộc Hàm tẩy tủy, sau khi thân thể được cải tạo thì bên trong có được một luồng chân khí khổng lồ nhưng không tính là quá nhiều, vì nó mà lực lượng của nàng tăng mạnh ít nhất cũng gấp 10 lần so với trước kia. Bây giờ Mộc Hàm lại học xong phiêu miêu bộ, đây là bộ pháp thần kỳ làm cho hành động của nàng trở nên linh hoạt, tốc độ cũng nhanh hơn so với trước kia. Hơn nữa khi còn ở Giang Hải thì nàng đã từng học qua quyển sách Gái Đánh Người. Ngày hôm qua nàng được Hạ Thiên chỉ dạy cho các kỹ xảo, bây giờ nàng có thể nói là có đủ sức mạnh, linh hoạt và kỹ xảo, vì vậy nàng mới có lòng tin đánh bại đám người địa tổ này. Tôn Báo phát hiện đối thủ của mình chuyển biến từ Hạ Thiên thành Mộc Hàm, hắn không khỏi có chút sững sốt, trong lòng lập tức bùng lên suy nghĩ ác độc. Nếu Hạ Thiên đã không ra tay thì trước tiên chào đạp người phụ nữ của hắn một lượt. Đều là người Tôn gia, Tôn Báo không những thấy Tôn Bác Văn bị Hạ Thiên phế bỏ công lực, hơn nữa còn bị mắng một trận, điều này làm Tôn Báo cảm thấy ngột ngạt, vì vậy hắn muốn ra tay giải tỏa cơn tức. Muốn làm nhục một người đàn ông thì chỉ cần làm nhục người phụ nữ của hắn là được, đây là nhục nhã lớn nhất của đàn ông, vì vậy khi thấy Mộc Hàm đứng ra thì Tôn Báo cảm thấy rất vui sướng. Hạ Thiên, ông muốn chúng chơi con đàn bà này của mày. Tôn Báo có suy nghĩ này, vì vậy hắn còn ảo tưởng ra tình cảnh sung sướng kia, đồng thời cũng nhào về phía Mộc Hàm. Động tác của Tôn Báo rất mau lẹ, tuy hắn không phải con cháu trực hệ của Tôn gia, chỉ là người nổi bật của một chi, nhưng dù sao hắn cũng được vào địa tổ, như vậy đủ chứng minh thực lực của hắn. Khoảnh khắc khi Tôn Báo nhào đến trước mặt Mộc Hàm thì đấm ra một quyền. Một đấm phóng đi, tất nhiên hắn sẽ nhắm vào bộ ngực sữa cao ngất của nàng. Điều này làm cho đám thành viên địa tổ đang đứng bàng quan cảm thấy rất quá phận. Chiêu thức kia của Tôn Báo quá hạ lưu, nếu ở trong tình cảnh sống chết và dùng chiêu kia bảo vệ tính mạng thì không gì đáng trách. Nhưng đây là trụ sở huấn luyện của địa tổ, đối thủ của Tôn Báo là tổ trưởng mới của địa tổ. Vì vậy trận chiến này chỉ có thể được gọi là bàn luận, cũng không tính là chiến đấu sống chết. Trong mắt Mộc Hàm lóe lên cái nhìn tức giận, nàng vốn còn muốn hạ thủ lưu tình, chỉ cần đánh bại Tôn Báo là được, nào ngờ đối phương tấn công xấu xa như vậy, đúng là muốn chết. Mộc Hàm đạp phiêu miêu bộ biến mất trong tầm mắt của Tôn Báo, nàng dùng tốc độ nhanh nhất đến sau lưng đối phương, sau đó tung ra một đấm. Tôn Báo còn đang đắc ý, đang ảo tưởng có thể đấm trúng bộ ngực khủng bố và mềm mại của Mộc Hàm. Nào ngờ Mộc Hàm lại biến mất, đến khi hắn cảm thấy không đúng thì trên lưng đã trúng một đấm khá mạnh, hắn không tự chủ được phải ngã về phía trước. Nếu vừa rồi Tôn Báo không sử dụng thủ đoạn xấu xa thì Mộc Hàm sẽ buông tha, nhưng lúc này nàng đã bị chọc giận, vì vậy nàng không bỏ qua. Nàng lói lên phóng đến bên cạnh Tôn Báo, nàng tung một đá, Tôn Báo bị đá lên cao vài mét, sau đó nàng lại tung đá trúng vào một bộ vị mấu chốt nào đó của đối phương. Á! Tôn Báo gào lên thảm thiết, đám người vây quanh đều cười lạnh, người đẹp tóc vàng này rất đẹp nhưng ra tay cũng rất áp, sợ rằng Tôn Báo kia nửa đời sau đừng hòng còn có năng lực đàn ông. Tự mình chuốc lấy khổ cực. Mộc Hàm hừ lạnh một tiếng, nàng quả thật ra tay rất hung ác, nếu nàng không ác thì sau này đám đàn ông tưởng có thể đùa giỡn, nàng muốn đám đàn ông biết rõ, Mộc Hàm nàng không phải thứ cho bọn họ đùa giỡn, trên đời này chỉ có một người đàn ông được đụng vào nàng, đó là Hạ Thiên. Tôn Báo ngã nặng nề xuống đất, vẻ mặt đau khổ, cuối cùng cũng không thể đứng lên. Mộc Hàm cũng không quan tâm đến Tôn Báo. Nàng nhìn về phía mười mấy người còn lại rồi lạnh lùng nói: các người còn muốn ra tay nữa không? Muốn thì cứ nói, tất cả cùng lên đi. Đám người này vốn chuẩn bị cùng Tôn Báo vây công Hạ Thiên, nào biết đối thủ là Mộc Hàm, vì vậy bọn họ có chút do dự. Dù sao nhiều người cùng tấn công một người phụ nữ, dù thắng cũng không vẻ vang gì, nhưng bọn họ cũng không ngờ Tôn Báo bị đánh thảm như vậy. Sau khi nghe những lời của Mộc Hàm thì đám người kia có chút tức giận nhưng vẫn không ra tay. Dù sao thì mười mấy người đàn ông đánh một người phụ nữ cũng quá mất mặt. Sao? Không dám à? Trong lời nói của Mộc Hàm có chút hương vị trào phúng. Nàng không thích gây chuyện nhưng hôm nay phải khiêu khích. Nàng cần lập uy, cần có người làm đá đặt chân cho nàng. Mộc Hàm khiêu khích cuối cùng cũng chọc giận đám người. Một người không nhịn được phải mở miệng: Mộc Hàm, cô đừng quá kiêu ngạo, chúng tôi thấy cô là phụ nữ, không muốn ra tay, phải không? Mộc Hàm có chút khinh thường. Vậy khi các người cùng phục kích Mỹ Nhi, sao không nghĩ rằng Mỹ Nhi là phụ nữ? Mộc Hàm, cô đừng ngậm máu phun người. Vẻ mặt đám người chợt biến đổi, một người trong số đó dùng giọng nghiêm nghị quát lớn, tất nhiên bọn họ sẽ không thừa nhận sự kiện kia. Dám làm không dám chịu, không xứng là đàn ông. Mộc Hàm nói với vẻ mặt khinh thường. bị một người phụ nữ nói mình không xứng là đàn ông thì cũng quá đủ ngột ngạt, tất nhiên bị một người phụ nữ xinh đẹp nói mình không xứng là đàn ông thì càng khó chịu hơn. Lúc này đám người bị Mộc Hàm chọc giận, vì thế bọn họ không chịu đựng được nữa, một người quát lên tức giận: "Cùng tiến lên để cho cô ta biết cái gì là đàn ông." Mười mấy người lập tức đánh về phía Mộc Hàm không chút do dự, khoảnh khắc sau bọn họ đã vây quanh nàng, sau đó phát động thế tấn công. Nhưng đúng lúc này bọn họ lại phát hiện Mộc Hàm biến mất không thấy đâu. Thiên thủ Tu La, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 569. Mộc Hàm hùng mạnh. Á, á, á. Những tiếng kêu đau đớn vang lên liên tiếp. Chỉ trong hơn vài phút ngắn ngủi thì mười mấy người đã xuống đất. Mộc Hàm ra tay quá nặng, trực tiếp làm cho đám người mất đi năng lực chiến đấu. Những thành viên địa tổ đang đứng bàng quan cũng trợn mắt há mồm. Điều này sao lại quá mạnh như vậy? Bọn họ trước đó đều đã nghe qua thanh danh của Hạ Thiên, ai cũng biết người này rất hùng mạnh, nếu hắn đánh ngã đám người kia trong thời gian như vậy thì bọn họ sẽ tiếp nhận. Nhưng bọn họ cũng biết rõ Mộc Hàm, trong ấn tượng của đám người thì Mộc Hàm nổi tiếng không phải vì thân thủ mà chính vì thân hình và gương mặt, còn có mái tóc màu vàng. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà Mộc Hàm đã đánh bại được nhiều người địa tổ, điều này còn ai dám nói thân thủ của Mộc Hàm chỉ bình thường. Khoảnh khắc này Mộc Hàm nhìn đám người trên đất mà có chút ngây người, vì nàng không ngờ mình trở nên mạnh mẽ như vậy. Bây giờ nàng biết mình lợi hại hơn trước kia rất nhiều, chẳng qua trước đó nàng cùng luyện võ với Hạ Thiên, sự chênh lệch giữa nàng và hắn là quá xa, vì vậy nàng cũng không nghĩ rằng mình đã thật sự lợi hại. Nhưng bây giờ, sau một trận chiến, Mộc Hàm mới chính thức hiểu mình không còn là một Mộc Hàm đặc công bình thường của Long Tổ, một Mộc Hàm không đánh lại kẻ nào. Bây giờ nàng có thể đánh ngã hơn 10 thành viên của Long Tổ một cách đơn giản, thậm chí nàng còn tin chỉ cần đánh tay đôi thì nàng sẽ có thể đánh ngã tất cả. Chồng, anh đúng là lợi hại. Sau khi Mộc Hàm lấy lại tinh thần thì cũng không quan tâm bên cạnh có bao nhiêu người nhìn mình, nàng nhào lên người Hạ Thiên rồi chủ động hôn cuồng nhiệt. Một người biết mình lợi hại thì không đáng nói, mà chỗ lợi hại của Hạ Thiên chính là có thể biến người khác trở nên mạnh mẽ chỉ trong thời gian ngắn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà thực lực của Mộc Hàm đã hơn trước gần chục lần. Đám người địa tổ thấy Mộc Hàm và Hạ Thiên hôn nhau mà không khỏi đưa mắt nhìn nhau, hai người này đúng là quá hùng mạnh, ngay cả chỗ này cũng thân mật với nhau như vậy sao? Cũng không thiếu đàn ông hâm mộ Hạ Thiên, người này đúng là quá có phúc, Mộc Hàm là phụ nữ cực phẩm, người như vậy cũng có thể nắm vào trong tay, điều này đúng là người bình thường khó làm được. Lần này hai người hôn nhau không quá lâu, Mộc Hàm đã từng có bài học, nàng nhanh chóng rời khỏi cái ôm của Hạ Thiên, nếu không lỡ may Hạ Thiên cởi đồ nàng ra thì rất phiền, nơi này dù sao cũng không phải trong nhà. Mộc Hàm quét mắt nhìn mọi người, nàng khẽ hỏi: "Còn có ai muốn bằng chứng nữa không?" Không ai trả lời. Điều này cũng bình thường, khi thấy kết cục của những người kia thì còn ai dám Mộc Hàm lấy ra bằng chứng. Bọn họ cũng biết Mộc Hàm không thể nào giả danh tổ trưởng địa tổ, cái gọi là bằng chứng chẳng qua cũng chỉ vì muốn gây phiền phức cho nhau mà thôi, nhưng bây giờ ai dám gây phiền cho Mộc Hàm? Mộc Hàm thân là tổ trưởng địa tổ, cô đánh bị thương thành viên của mình, chẳng lẽ đây là những gì một tổ trưởng nên làm sao? Tôn Bác Văn lúc này mở miệng, rõ ràng hắn vẫn không cam lòng trước tổ trưởng địa tổ rơi vào trong tay Mộc Hàm. Vợ tôi cũng không đánh bị thương những thành viên của địa tổ. Hạ Thiên lúc này lười biếng nói một câu: "Vì tôi muốn xử lý tất cả các người." Đám người nghe nói như vậy thì không khỏi sững sờ, thì ra vẫn còn chưa xong sao. Tôn Bác Văn cực kỳ phẫn nộ: "Hạ Thiên, không cần khinh người quá đáng. Này, tôi rất ít khi ức hiếp người, vì đám ngu ngốc các người muốn giết vợ tôi, tất nhiên tôi cũng muốn giết các người, nếu không người ta còn cho rằng tôi dễ ức hiếp. Hạ Thiên lười biếng nói, cậu rõ ràng là cố tình gây sự. Tôn Bác Văn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Tôi giết vợ cậu khi nào? Dám làm không dám chịu, đúng là không phải đàn ông. Hạ Thiên lắc đầu. Đám ngu ngốc các người dám đánh cho vợ mị nhi của tôi thê thảm như vậy, thiếu chút nữa thì chị ấy đã chết. Nếu tôi để các người nhơn nhờn ra đây, như vậy vợ tôi nhất định sẽ rất tức giận. Tôn Bác Văn chợt sững sờ, sau đó hắn tức giận nói. Đúng là nói hưu nói vượng, chưa nói đến vấn đề trước đó chúng tôi có làm gì với Mỹ Nhi, mà Mỹ Nhi trở thành vợ cậu từ khi nào. Người đặt nghi vấn không chỉ có Tôn Bác Văn, hầu như những thành viên khác của địa tổ cũng cảm thấy khó thể tin được. Mỹ Nhi là ai? Chỉ cần là người biết Mỹ Nhi thì cũng hiểu nàng là một khối băng ngàn năm. Đừng nói lấy nàng làm vợ, đứng cách nàng 100 mét cũng có thể cảm nhận được khí lạnh. Hiệu quả còn rõ ràng hơn cả máy điều hòa nhiệt độ. Một khối băng như vậy mà có người lấy làm vợ sao? Dù là Hạ Thiên thì cũng không thể làm như vậy được. Kỳ quái là người này đã ngắt một đóa hoa thủ đô là Mộc Hàm, không ngờ còn trái ôm phải ập, còn muốn ôm cả Mỹ Nhi nữa sao? Người này quá tham lam, không sợ sét đánh sao? Mỹ Nhi vốn là vợ tôi, không tin thì cứ đi mà hỏi cô ấy. Hạ Thiên trừng mắt bất mãn nhìn Tôn Bác Văn. Tóm lại đám ngu ngốc các người có ý nghĩ điên rồ muốn giết vợ tôi, tất cả đều chết hết đi. Hạ Thiên nói xong những lời này thì nhào về phía Tôn Bác Văn, trước tiên hắn phải xử lý tên này. Dừng tay. Một âm thanh quen thuộc truyền vào tai Hạ Thiên, một bóng đen lóe lên, một người phụ nữ thon thả xuất hiện, đó là Mỹ Nhi. Những động tĩnh ở khu vực địa tổ đã rơi vào trong tai Mỹ Nhi, nàng nghe nói Hạ Thiên đánh người ở đây, vì vậy cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra. Nàng cũng không muốn đến đây nhưng cũng quyết định đến một chuyến, vì vậy mà phát hiện Hạ Thiên chuẩn bị ra tay giết người. Tuy nói Mỹ Nhi có xúc động muốn giết chết Tôn Bác Văn nhưng vấn đề là Tôn gia sẽ không bỏ qua, nếu sự kiện truyền đi cũng không nên. Nơi đây là căn cứ địa tổ, vốn là địa phương rất an toàn, nếu có người chết ở đây thì sợ rằng sẽ có nghi vấn về mức độ an toàn, đến lúc đó sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Mỹ Nhi nhìn Mộc Hàm đứng cách đó không xa rồi dùng giọng không vui hỏi. Chẳng phải tôi nói cô phải quản thúc cậu ta sao? Có lẽ chỉ thích hợp để quản thúc chồng hơn, không tin thì chị thử xem. Mộc Hàm nói với vẻ mặt kỳ quái. Vừa rồi Hạ Thiên nói Mỹ Nhi là vợ mình, bây giờ Mỹ Nhi xuất hiện đúng là quá trùng hợp. Hạ Thiên thấy Mỹ Nhi thì có vẻ rất vui sướng. Vợ Mỹ Nhi, chị đến tìm tôi sao? Đợi tôi xử lý xong đám người này rồi nói sau. Không cho phép cậu giết người. Mỹ Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người này chỉ biết giết người thôi sao? Hạ Thiên lập tức buồn bực. Vợ Mỹ Nhi, sao chị không cho tôi giết người? Lần trước không cho tôi làm gì lão già Lý gia, bây giờ cũng không cho phép ra tay với tên ngốc Tôn Bác Văn này. Tóm lại không được giết người. Mị Nhi cũng lười nói nhiều với Hạ Thiên, nàng biết rõ người này không thể nào nói lý được. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Mị Nhi, hắn muốn đánh nàng một trận. Nhưng với công lực của hắn bây giờ thì muốn đánh Mỹ Nhi tuy không phải khó nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Chồng thôi bỏ qua đi. Mộc Hàm lúc này cũng nhẹ giọng khuyên Hạ Thiên. Thiên thủ Tu La.